hai huynh đệ trắng trẻo nhận được sự sủng ái trong nhiều tháng. Hoàng thượng đặt tên cho một đứa là Thừa Ký, một đứa là Thừa Nghị. Cách chương.